Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, dị tộc bí. Hải Vân nội chiến, Lạc Bạch Thủy hình ảnh xuất hiện ở trên trận pháp, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng này loại bại hoại khí chất vẫn là một chút là có thể nhìn ra. Tiểu tử, liền biết ngươi không an phận, lần này đi tới Huyền Băng Uyên, đều có phát hiện gì? Tà Vương Lạc Bạch Thủy hỏi. Bẩm báo sư phụ, đệ tử ở Huyền Băng Uyên một ngọn núi cao, Huyền Băng Tích trên, phát hiện một việc kinh người bí mật. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem Huyền Băng Tích đỉnh cao trên 9 thanh phong ấn giếng cổ, cùng với cái kia quỷ dị hắc bào nhân, nói cho Tà Vương biết được. Lạc Bạch Thủy sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, lộ ra ít có vẻ nghiêm túc. Hắn trầm mặc một lát, rồi mới nói. Tiểu tử ngươi kiếm trở về một cái mạng, quả nhiên là ngốc lớn mật. Ngươi biết đó là vật gì? Mậu tùy tiện liền dám quá khứ. Thật sự cho rằng tu thành phong ma độn pháp tầng thứ nhất, liền vô địch rồi. Mụ nội nó, tức chết lão tử. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy đổ ập xuống. Đem Hứa Dương cố sức chửi một trận. Hứa Dương biết sư phụ là vì chính mình được. Hắn lúng túng nở nụ cười. Sư phụ. Ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt. Lần này lang bạt, ta đã bước đầu nhòm ngó đến huyền quân cảnh giới. Đón lấy chỉ cần tiềm tu một quãng thời gian, là có thể đến huyền quân sơ kỳ. Hả, thật sự, Lạc Bạch Thủy con mắt đột nhiên mở ra. Khá lắm, tiến bộ quả thực thần tốc. Được được được, nói như vậy, một thú vệ tướng quân vị trí, cũng thật là ủy khuất ngươi. Lão tử, nhà không vì sư, ở Thương Lan phủ cho ngươi hoạt động một chút, nhìn có thể hay không thăng quan. Ta nhớ tới Khảm Ly Thành chỗ ở Bắc Bộ khu vực thứ 4. Tiết độ sứ là lão già, sắp xong đời. Hứa Dương cười nói, sư phụ, chuyện này có thể chậm một chút. Ngài trước tiên cho ta nói một chút, cái kia Huyền Băng Tích trên gì đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Hứa Dương có linh cảm. Liên quan với cái kia cửu khẩu cổ tình, Tà Vương khẳng định biết một ít. Ôi, người cũng sắp tới huyền quân tầng thứ. Điểm ấy bí ẩn nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngược lại sư phụ cũng biết không nhiều. Lạc Bạch Thủy nói, ngoan đồ nhi. Người biết, man hoang thời đại, chúng ta thiên huyền đại lục là dạng gì tử sao? Đồ nhi biết đại khái một ít. Man hoang thời đại, từ vạn tộc hội minh, cộng đồng đối kháng chí tôn chi thú vì là bắt đầu. Mặt sau chính là vạn tộc tranh bá thời kỳ. Cuối cùng, huyền thiên thượng đế dẫn dắt nhân tộc bộc lộ tài năng, sáng chế ra tu huyền con đường, mở ra thời đại hoàng kim. Hứa Dương hồi đáp, đại thể không sai. Có điều, người có nghĩ tới hay không? Những dị tộc kia, liền cam tâm tình nguyện, từ bỏ tại thiên huyền đại lục sinh tồn quyền lợi sao? Lạc Bạch Thủy câu nói này, để Hứa Dương từ sử thi bên trong tỉnh lại, xuyên thấu qua cái kia mấy dòng chữ. Hứa Dương tựa hồ thấy được chồng chất như sơn hài cốt. Huyền Thiên Thượng Đế trấn áp vạn tộc, khẳng định đã trải qua không biết bao nhiêu giết chóc. Nhìn hắn phong ấn cửu khẩu cổ tình, là có thể rõ ràng một, hai, cái kia cửu khẩu cổ tình, phải là man hoang thời đại thời kỳ cuối. Bị Huyền Thiên Thượng Đế phong ấn bộ phận dị tộc. Trầm mặc chốc lát, Lạc Bạch Thủy vừa mới mở miệng nói rằng, man hoang thời đại dị tộc, tướng mạo cùng nhân tộc cơ bản tương tự, chỉ có điều bộ phận ngoại hình không giống. Có dị tộc mọc ra 3 con mắt, có thì lại thú vật nhân thân, còn có thể điều khiển man thú. Trời cao hậu đãi bọn họ, cho bọn hắn độc nhất vô nhị thiên phú thần thông. Vì lẽ đó, dị tộc tương đối không dễ trêu. Người áo đen kia chính là dị tộc. Hứa Dương hỏi, hắn như vậy quỷ dị, lẽ nào thiên phú thần thông chính là bất tử chi thân sao? Hứa Dương nhớ tới hắc bào nhân tự xưng người chết một màn. Ta đây sẽ không rõ ràng, dù sao sư phụ chưa từng thấy. Lạc Bạch Thủy nói, chuyện này rất trọng yếu, ta sẽ đăng báo cho Thương Lan phủ, để cho bọn họ đau đầu đi thôi. Ôi, không nghĩ tới Hải Vân Thượng Quốc đối mặt nội chiến thế cuộc, còn muốn chống lại dục già dục dịch dị tộc, thời buổi rối loạn a. Nội chiến, Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, ta cũng đã quên, thân ngươi nơi lạnh lẽo nơi, vẫn còn không rõ ràng. Lạc Bạch Thủy nói rằng, cái kia Tây Nam tứ vực, tổng cộng hơn 100 thành, đã nâng cờ tuyên bố độc lập, khôi phục xuất vân quốc. Cái gì? Lẽ nào cái kia Long Hổ Sơn Trương Chiêu Trọng Thiên Sư đã tu thành thần công, có thể khiêu chiến Hải Vân Thượng Quốc Hải Hoàng sao? Hứa Dương cả kinh nói, ta không rõ ràng những này. Bất quá hắn nếu dám bốc lên đại kỳ, tự nhiên có nhất định nắm. Lạc Bạch Thủy có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Còn có, chúng ta Hải Vân Thượng Quốc quanh thân hai đại cường quốc, Liệt Sơn Thượng Quốc cùng Thiên Đăng Thượng Quốc, đồng loạt phát biểu thanh minh, tuyên bố chống đỡ xuất vân quốc độc lập. Có chuyện như vậy, xem ra bọn họ là ước gì Hải Vân Thượng Quốc loạn thành hỗn loạn a. Hứa Dương lông mày sơn phong, nhíu chặt, Hải Vân Thượng Quốc chiến loạn nổi lên bốn phía. Đối số trăm triệu người không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu như Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc thừa dịp cháy nhà hôi của, hậu quả sẽ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đi tới Hải Vân Thượng Quốc, đã có 4 năm nhiều thời gian. Hứa Dương đối với Hải Vân Thượng Quốc, đã có nhất định lòng trung thành, đưa nó xem thành cố hương thứ hai. Đương nhiên, Hứa Dương loại này lòng trung thành, cũng không phải đối với Hải Vân Hoàng Chiêu trung tâm, mà là bắt nguồn từ hắn ở Hải Vân Thượng Quốc người thân. Kết giao rất nhiều sư trưởng bằng hữu, Hứa Dương đương nhiên không muốn ngồi xem Hải Vân nội loạn. Có Liệt Sơn Thượng Quốc cùng Thiên Đăng Thượng Quốc chống đỡ, Trương Chiêu Trọng người lão tặc này lá gan thì càng lớn hơn. Lạc Bạch Thủy đạo, hắn thậm chí không vừa lòng với Tây Nam tứ vực, mà là đánh ra cờ hiệu, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc. Sắp xuất hiện vân quốc vinh quang đẩy mạnh đến xưa nay chưa từng có vĩ đại mức độ. Hứa Dương không khỏi nói rằng, hắn chẳng lẽ thất tâm phong, chỉ dựa vào Tây Nam tứ vực lực lượng, muốn đối kháng Hải Vân Thượng Quốc 28 vực, còn có nhiều như vậy chư hầu. Này cũng không hẳn không thể a. Lạc Bạch Thủy nói, hai nước giao chiến, nói cho cùng vẫn là so đấu song phương cao tầng sức chiến đấu. Lần này Hải Vân nội chiến, tầng cao nhất sức chiến đấu bên trong, Hải Vân Thượng Quốc nắm giữ Hải Hoàng Hải Vô Lượng, cùng với Thương Lan phủ chủ Hải Vô Nhai lão già kia. Mà bạn quân chỉ có Long Hổ Sơn Trương Chiêu Trọng, nhìn như nhược thế, nhưng nếu như tính luôn Thiên Đăng, Liệt Sơn hai đại thượng quốc hoàng giả, ngược lại sẽ chiếm thượng phong. Hứa Dương nói rằng, Huyền Vương sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. 10 tên Huyền Vương, đối mặt một hoàng giả, khả năng không đỡ nổi một đòn. Nhưng 50 tên, 100 tên vương giả đây, nếu như bọn họ bãi thành trận thế, liền ngay cả hoàng giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hứa Dương tinh tường nhớ tới, Tà Vương Lạc Bạch Thủy đối kháng Trương Thiên Sư pháp thân hào hùng, lấy vương hầu sức chiến đấu, vượt cấp đối địch hoàng giả, lại còn có thể đem bước lui. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Tiểu tử, ngươi còn chưa phải lý giải cái gì gọi là hoàng giả. Thôi, khả năng Trương Chiêu Trọng người lão tặc kia lưu lại cho ngươi ấn tượng quá yếu một ít. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, pháp tượng cảnh giới hoàng giả cùng lĩnh vực cảnh giới vương giả chênh lệch tuyệt đối không phải số lượng có thể bù đắp. Lạc Bạch Thủy trịnh trọng nói rằng. Hứa Dương như hiểu mà không hiểu gật đầu. Ngược lại hiện tại Huyền Vương, Huyền Hoàng, đối với hắn mà nói, đều là cao cao không thể với tới tồn tại. Gặp mặt phải chạy trốn. Ở vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, song phương chắc chắn sẽ không điều động mạnh nhất hoàng giả. Bọn họ đều hy vọng ở sào huyệt của mình quyết thắng bại. Như vậy sẽ chiếm theo rất lớn tiện nghi. Lạc Bạch Thủy phân tích nói. Vì lẽ đó, chiến tranh vừa bắt đầu, vẫn là trung tầng, lần cao tầng sức chiến đấu rất đúng hợp lại. Ôi, ta đầy đem xương già, lại muốn liều mạng đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.